Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, thù đồng ngươi không phải muốn đi các tinh cầu làm phát sóng trực tiếp sao? Có thể giúp thời an nhiều nhìn xem mơ siêu thương thời an nói. Biển sâu nhiều là tiến hóa cấp bậc cao dị thú, phụ thân đã thuê dòng binh đoàn chuyên môn đi tìm. Người đừng làm khó dễ thù đồng, cảnh thù đồng cười cười. Không có nói cho bọn họ kỳ thật hắn thực tế thực lực hoàn toàn không ngừng Vincent bác sĩ kiểm tra. Đo lường ra tới kết quả, nói ra phòng chừng hai người cũng sẽ không tin. Hắn đến nay cũng không biết chính mình hạn mức cao nhất ở đâu. Hắn nói, ta không được còn có ta bạn trai à cũng không biết xuyên hành khi nào có thể thu phục những cái. Đó trùng tộc. Hắn đều đã lâu không gặp hắn, ngày hôm trước nói lên cận xuyên hành, ngày hôm sau trên mạng liền truyền đến đế quốc biên cảnh trùng tộc bại lui tin tức tốt. Cận xuyên hành trước tiên liên hệ hắn tiểu bạn trai, một tháng nhiều không thấy, hắn đối cảnh thù đồng tưởng niệm chỉ nhiều không ít, hung hăng đem hình chiếu chung người xem qua mấy lần hắn mới thở dài tỏ vẻ. Tuy rằng trùng tộc bại lui. Nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không thể rời đi. Để tránh trùng tộc phản công. Hơn nữa cái này thông tin cũng không có liên tục lâu lắm. Thực mau liền bởi vì có người tìm cận xuyên hành mà trên đường cắt đứt. Cắt đứt tiền cảnh thù đồng hỏi hắn. Bộ đội cho phép người nhà thăm sao? Cận xuyên hành lập tức minh bạch hắn lời nói thâm ý. Bảo đảm nói. Quá đoạn thời gian khẳng định có thể cảnh thù đồng phi thường vừa lòng. Ngày hôm sau liền ở phát sóng trực tiếp tài khoản hậu trường nhắn lại hắn muốn khôi phục phát sóng. Trực tiếp, một đoạn thời gian không đi nhặt kim loại khoáng vật, vũ trụ chung lại nhiều mấy cái sáng người quang điểm, không biết là từ đâu bay tới. Bởi vậy hắn khôi phục phát sóng trực tiếp sau cái thứ nhất phát sóng trực tiếp chủ đề chính là đi. Vũ trụ thám hiểm mơ siêu vũ trụ thám hiểm, chẳng lẽ là tinh thú Mỹ thực thịnh yến sao? Khán giả không cấm suy đoán nói, thực mau bọn họ liền sẽ biết chính mình đã đoán sai. Không phải tinh thú Mỹ thực thịnh yến, mà là các loại thạch đầu, kim loại thịnh yến, tử cong, chủ bá ngươi ở ăn cái gì? Hoảng sợ chấm JPG tuyên, tiểu bảo ngươi đem tiểu thạch đầu đều dậy hư. Ta sợ hãi QA kêu ngoan bảo bảo, tinh thú đã thỏa mãn không được cái này đáng sợ nam nhân. Tiểu bảo yêu nhất sơn ngoại sơn, ta sợ không lâu tương lai ta sẽ phủng thạch đầu nói một câu. A, thật hương chương 57 từng có phía trước hơn một tháng phát sóng trực tiếp kinh nghiệm. Phương Hành cùng Molly cưỡi tinh hạm xa xa ở cảnh thù đồng mặt sau đi theo. Cảnh thù đồng tắc điều khiển bạn trai đưa cơ giáp đi tìm rơi dụng ở vũ trụ quý hiếm khoáng vật. Mỗi một cái bị hắn nhìn chằm chằm chuẩn thiên thạch chung nhất định có thể khai ra ít nhất một khối. Kim loại hiếm hoặc khoáng thạch, nguyên bản phòng phát sóng trực tiếp nội còn ở thảo luận chủ bá không đi soàn soạt tinh thú như thế. Nào đổi tính phách thạch đầu, thấy thiên thạch bong ra từng màng sau lộ ra đồ vật sau sôi nổi câm miệng. Đủ mọi màu sắc kim loại, hòn đá trồng chất ở tiểu thạch đầu mông hạ, cơ hồ có nửa người cao, không ít người xem đến đỏ mắt không thôi, cơ giáp kho hàng đều mau chất đầy, này nếu là cầm đi bán đến bán bao nhiêu tiền, tìm được một viên đều đủ bình thường gia đình dùng một năm đi. Thực mau liền có những người khác dội nước lã, vũ trụ chung như vậy nhiều thiên thạch, đại có thể so với tinh cầu. Tiểu nhân chỉ có nắm tay đại, nếu là ngươi tự tin có chủ bá bách phát bách trùng ánh mắt không ai ngăn đón. Nga, đúng rồi, còn phải đánh thắng được tinh thú. Không có, đánh không lại, tái kiến, lại tìm được một cái quang điểm. Cảnh thù đồng vừa mới bắt đầu dùng hạt kiếm quang khi động tác còn có chút mới lạ. Hiện tại đã rất quen thuộc, hắn huy đao đem này bổ tới chậu rửa mặt như vậy đại. Đem kho hàng cửa hầm mở ra, giống nhau cơ giáp khoang điều khiển ở ngực vị trí, trừ phi là quân dụng cơ giáp, nếu không đều sẽ ở bụng lưu ra một mảnh nhỏ không gian làm như kho hàng. Tiểu thạch đầu ăn ý từ khoang điều khiển nhảy đến phía dưới kho hàng. lại từ lúc khai cửa hầm đi ra ngoài đem chậu rửa mặt đại hòn đá đẩy hồi kho hàng. Nó đứng ở nửa người cao tiểu trên núi tuần tra chính mình lãnh thổ. Ngậm ra trong đó một khối bị phách đến lộ ra vàng nhạt nhan sắc kim loại trở lại khoang điều khiển. Tức ba ba, cái này hư rớt, chúng ta đem nó ăn luôn đi. Cảnh thù đồng điều khiển cơ giáp chuyển hướng đi xuống một chỗ bay đi. Nghe vậy nhìn tiểu thạch đầu liếc mắt một cái. Tiểu thạch đầu mở to một đôi đen nhánh lưu viên đôi mắt khát vọng nhìn hắn. Bên chân là một khối cùng nó đầu không sai biệt lắm đại thạch đầu. Tiểu thạch đầu ăn thạch đầu. Có thể tức tiểu thạch đầu lập tức cao hứng công việc lu bù lên. Đem thạch đầu ngoại tầng thiên thạch lột đi. Sau đó rửa sạch sạch sẽ. Bên trong là một cái bất quy tắc kim loại khối. Nhan sắc vàng nhạt, đem kim loại khối xử lý sạch sẽ. Hiếu thuận tiểu thạch đầu ngồi xổm ngồi kêu một tiếng. Tức cảnh thù đồng bớt thời giờ bẻ tiếp theo tiểu khối ném vào trong miệng. Hảo, dư lại chính ngươi ăn đi, hắn đem trong miệng kim loại khối nhai đến rát băng vang. Phòng phát sóng trực tiếp có người xem nhịn không được trộm nếm nếm mơ siêu thư kích giả. Không dám cắn, liếm một ngụm, không hương vị, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Ngươi thật đúng là ăn a. Ta đậu ngươi, thư kích giả, kéo đen, thiệt tình anh hùng, ta cắn, hiện tại ở Trám Giang. Ta ở nghi hoặc đến tột cùng là cái gì cho ta dũng khí. Ngã bất tưởng khởi sàng. Các ngươi là ma quỷ sao? Không, chủ bá mới là ma quỷ. Hảo hảo phòng phát sóng trực tiếp từ phấn chủ bá hậu nhân đều điên rồi. Tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn. Nói xem tiểu bảo ăn đến như vậy hương. Rốt cuộc là cái gì hương vị a gạch dưới. Gạch dưới, cảnh thù đồng nghĩ nghĩ. Có điểm giống trái cây kẹo cứng. Tiểu thạch đầu, người đầu tức tiểu thạch đầu cũng nói giống trái cây kẹo cứng, mọi người. Ta tin ngươi ta, chủ bá ngươi như vậy có thể liền thú ngữ đều sẽ. Sao không trời cao, lập tức phải tiến hành quá độ. Phòng tối chuẩn bị quá độ trong quá trình phát sóng trực tiếp thiết bị vô pháp liên tiếp đến tinh. Võng tín hiệu. Cảnh thù đồng mới vừa nói xong phòng phát sóng trực tiếp liền lâm vào trong bóng đêm. Mấy chục giây qua đi, hình ảnh một lần nữa khôi phục ảm đạm ánh sáng. Mơ hồ hình chiếu ánh vào khán giả mi mắt. Hôm nay khái đường sao? Nơi này như thế nào tối om? Phụ cận không có hàng tinh sao? Vũ Ngọc Vũ, cảm giác không thật là khéo a. Chủ bá ngươi quá độ đến cái nào tọa độ tinh hệ? Thiên thạch lẳng lặng nổi lơ lửng, bởi vì ánh sáng không đủ giống một đám đen nhánh quỷ ảnh. Nhưng mà kỳ quái chính là, này đó thiên thạch lớn nhỏ cơ hồ nhất trí, cảnh thù đồng bay tới một khối cùng cơ giáp chờ đại thiên thạch trước. Thiên thạch mặt cắt chỉnh tề, không có lợi trào lưu lại dấu vết, liên tục nhìn vài khối đều là như thế, nhưng là hắn vẫn là không yên tâm, rút ra hạt kiếm quang nói. Ta cảm thấy chúng ta giống như chạy đến tinh thú hậu hoa viên tới. Tốc chiến tốc thắng, hắn bay đến xem chuẩn mục tiêu trước. Rào rạt đem thiên thạch bổ tới nhỏ nhất trình độ, không biết có phải hay không bởi vì lực chú ý không tập trung. Có một đao hắn phách đến thâm chút, lộ ra bên trong ngón cái lớn nhỏ màu trắng khoáng thạch. Tiểu thạch đầu đã chờ ở kho hàng cửa hầm trước. Cảnh thù đồng mới vừa đem cửa hầm mở ra nó liền gấp không chờ nổi xông ra ngoài. Ông, hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Tiểu thạch đầu, đừng đi, nhưng mà những lời này vẫn là chờ mơ siêu một đạo hắc ảnh từ nơi xa chạy nhanh mà đến. Mục đích minh xác, thẳng tắp chiều bị chém thành đầu người lớn nhỏ thiên thạch mà đi. Tiểu thạch đầu mờ mịt vô thố ghé vào thiên thạch thượng. Thấy thế sợ tới mức ném cái đuôi trở về chạy, lúc này cảnh thù đồng không có khả năng né tránh, hắn ra sức nắm hạt kiếm đột nhiên chiều hắc ảnh huy đi. Hy vọng có thể ngăn trở nó đi tới tốc độ, ngân bạch kiếm quang dừng ở hắc ảnh trên người tuôn ra từng đạo hỏa hoa. Lại không có ngăn trở hắc ảnh mảy may, nó mở ra mồm to, trên dưới ngạc trương đến mức tận cùng. Nháy mắt đem thiên thạch cùng tiểu thạch đầu cùng nhau nuốt đi xuống. Tiểu thạch đầu, vũ vũ, chủ bá miệng quạ đen a a a a, thật sự chạy đến tinh thú hậu hoa viên. nơi nào phồn hoa xanh ca lạc, có hay không huynh đệ tới phổ cập khoa học một chút đây là cái gì tinh thù a? Công kích phương thức nhược điểm gì đó, tửu nhưỡng viên tử, thiên nột, chúng ta linh vật QAQ đói chết chung, bình tĩnh, chủ bá khẳng định có thể xé cái này tinh thú cứu ra tiểu thạch đầu. Một kích không trúng, cảnh thù đồng kiềm chế trong lòng phẫn nộ điều khiển cơ giáp bay nhanh lui về phía sau. Nhưng mà hắn xem nhẹ hắc ảnh hình thể lớn nhỏ. Cho dù hắn lui đến lại mau hắc ảnh thô to cái đuôi vẫn là thật mạnh ném ở cơ giáp trên người. Nó cái đuôi cơ hồ có cơ giáp như vậy thô, đã chịu đòn nghiêm trọng cơ giáp quanh thân sáng lên một đạo mênh mông bạch quang. Năng lượng cháo chặn này đạo công kích, mà cảnh thù đồng lại nương quán tính càng mau thối lui. Cái này xấu đồ vật cư nhiên không bị nó một cái đuôi chụp toái. Hắc ảnh muốn rời đi ý niệm dừng lại. Hướng tới xấu đồ vật đuổi theo, lại đuổi theo khi xấu đồ vật đã không thấy, một cái đen tuyển ấu tẩy chắn nó trước mặt, thư kích giả, ngọa tào, ta tra được, loại này tinh thú kêu ma tạp đặc cá xấu khổng lồ. Gì, chủ bá đâu, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa, chủ bá giống như biến thân tiểu quái thú, sau đó bị cá xấu khổng lồ nuốt đi xuống, nếu ta không nhìn lầm đó là hoàn toàn thú hóa. Tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn, người nói bậy, kia khẳng định không phải tiểu bảo còn hảo hảo tồn tại, mới không có bị ăn luôn, kêu ây kêu người một cái loạn mã huynh đệ, đừng khẩn trương a, chủ bà xa rớt cơ giáp dùng thú hóa hình thái thuyết minh hắn đối thú hóa hình thái càng có nắm chắc, lại lần nữa đem ấu tể nuốt rớt cá sấu khổng lồ lười biếng ném cái đuôi. Lại nuốt ăn mấy khối thật lớn thiên thạch mới hồi sao huyệt nằm bò nghỉ ngơi. Phát sóng trực tiếp người máy không xa không gần đi theo nó. Cá sấu khổng lồ gục xuống tu hút ra nhìn thoáng qua. Thấy là cái hạt bụi đại điểm tiểu sâu liền nhắm mắt lại không để ý đến. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhắc tới một hơi. Phát sóng trực tiếp không có gián đoạn. Thuyết minh chủ bá còn sống. Thời gian trôi qua nửa giờ. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số không chỉ có không thiếu ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhưng thời gian dài chờ đợi làm cho bọn họ càng thêm nôn nóng lên. Lúc này vẫn luôn nhắm mắt lại phảng phất ngủ rồi cá sấu khổng lồ rốt cuộc có động tĩnh. Nó đầu tiên là trên mặt đất cọ sát cái bụng, như là trong bụng có thứ gì ở quấy rầy nó. Một lát sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, dần dần diễn biến vì đau đớn. Nó mở to mắt bắt đầu quay cuồng lên, đau đớn càng kịch liệt nó liền quay cuồng đến càng hung. Nó đấu đá lung tung, đâm nát không ít thiên thạch, nhưng là lại lấy trong bụng đồ vật không hề biện pháp. Phong tồn, là chủ bá đi, tinh tinh hòa nguyệt lượng, làm ta sợ muốn chết, chủ bá còn sống, thật tốt, tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn, tiểu bảo cố lên a, xông lên đi. Cá sấu khổng lồ mau sinh, cố lên, nỗ lực, sinh cái đại béo tiểu bảo. Mỗi ngày đều ở thúc dục đổi mới. Quả nhiên là chủ bá. Bất quá chủ bá trong lòng ngực ôm bạch hồ hồ tròn vo đồ vật cái gì? Chủ bá CP phấn, trứng, kia tiểu thạch đầu đâu? Nguyên soái ta thực xin lỗi ngươi, không đem chủ bá coi chừng. Cảnh thù đồng đầy người huyết ô từ cá sấu khổng lồ bụng phá vỡ miệng to bò ra tới. Một khi cá sấu khổng lồ dám nhúc nhích hắn liền không khách khí xé xuống nó một khối huyết nhục. Dần dần cá sấu khổng lồ liền chỉ có thể hữu khí vô lực nằm liệt nơi đó. Hạ bụng huyết lưu khắp nơi, thoạt nhìn thật đúng là giống trong bụng sinh ra một cái tiểu quái vật. Cảnh thù đồng nhìn trong lòng ngực trứng phát sầu. Hắn tìm khắp cá sấu khổng lồ dạ dày cũng chỉ tìm được như vậy một cái cho hắn cảm giác giống tiểu. Thạch đầu đồ vật, nhưng là còn không phải là bị ăn một hồi sao? Như thế nào còn thoái hóa thành trứng? Còn từ bẹp bẹp lục trứng biến thành viên hồ hồ bạch trứng? Hết chương.